Chương 113, Lữ Hành, 14. Lâm Việt cười cười, không nói gì. Hắn không có nói cho Hàn Nặc, kỳ thật trong lòng của hắn chỉ cần có bầu trời của nàng đều là xinh đẹp. Vườn hoa đằng sau có một cái không lớn không nhỏ hồ nhân tạo, bên hồ bung thong vài cọng dương liễu, hồ nước trong suốt, xa xa nhìn lại, Hàn Nặc phát hiện trên mặt hồ thế mà du đắng hai cái thiên nga đen đều nói trắng ra thiên nga giống công chúa. Đen như vậy thiên nga có phải hay không giống vương tử đâu, nàng lôi kéo Lâm Việt tay chạy tới. Giờ phút này mưa vẫn như cũ tại hạ, tí tách rơi vào trên mặt hồ, tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Có giọt mưa rơi vào thiên nga đen trên người, như là gạch đá khảm nạm tại màu đen tơ lụa thượng đồng dạng xinh đẹp. Hàn Nặc không khỏi thấy choáng mắt. Thật đẹp tha ngươi nói là cảnh sắc đẹp, vẫn là thiên nga đẹp, đều đẹp. Tốt ta hai người vây quanh bên hồ dạo qua một vòng. Vừa hay nhìn thấy một cái đỉnh nghỉ mát. Hàn Nặc chạy qua. Còn tốt nơi này có một cái đỉnh có thể tránh mưa, bằng không chúng ta đoán chừng phải đứng tại trong mưa thưởng thức cảnh đẹp. Lâm Việt cu nở dê đi theo đi qua, đem dù thu lại đặt ở trong đỉnh, ngồi xuống cùng Hàn Nặc cùng nhau ngẩn người. Một lát sau Hàn Nặc đột nhiên nhếch lên miệng, vừa mới hảo tâm tình cũng không có. Lâm Việt ca ca, ta đột nhiên cảm thấy bọn chúng thật đáng thương a, ngươi xem, mưa xuống lớn như vậy. Chúng ta nhìn mặc dù cảm thấy rất đẹp, thế nhưng là bọn chúng lại ngay cả một cái chỗ tránh mưa QNZ không có. Lâm Việt hơi kinh ngạc. Nói thật liền hắn QNZ không nghĩ tới tầng này ý tứ, không nghĩ tới tiểu nạc hiện tại tâm tư trở nên như thế tinh tế. Hắn sờ sờ Hàn Nặc đầu, an ủi, không sao, nếu quả như thật đổ mưa to, bọn chúng cũng là sẽ tìm chỗ trốn. Người xem bên cạnh những cái kia nhô lên nham thạch, còn có bên hồ hoa cỏ cây cối. Mỗi một cái địa phương đều dung hạ được thân ảnh của bọn chúng á. Hàn Nặc nhìn trái phải một chút, quả nhiên như Lâm Việt nói tới. Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Bọn họ tại lương đình trong ngồi hồi lâu, mưa dần dần ngừng, bầu trời bắt đầu tĩnh lãng. Hàn Nặc kéo Lâm Việt tay, đi thôi, Lâm Việt ca ca, chúng ta đi ăn kem ly. Ta buổi sáng tại trên mạng nhìn, kề bên này có một nhà siêu ăn ngon kem ly cửa hàng, cách nơi này vẫn chưa tới 2 km. Lâm Việt yên lặng. Nhà hắn tiểu nặc chính là cái dạng này, rõ ràng trước một khắc còn tại ai thán tiểu thiên nga vận mệnh bi thảm, sau một khắc liền lại nghĩ tới ăn. Quả nhiên ăn hàng mới là nàng chân chính thuộc tính. Tốt ta bất quá ta cảm thấy chúng ta có thể trở về phòng đổi quần áo một chút, bọn họ cho tới chưa đều vốn tại khách sạn phòng trong, cho nên mặc cu nở dê thực tùy ý kỳ thật tùy ý ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là bọn hắn giữa trưa xuống tới ăn cơm lúc, Hàn Nặc cảm thấy phiền phức, một hai phải mang dép xuống tới. Hơn nữa còn thế nào cũng phải làm Lâm Việt cùng với nàng cùng nhau. Hàn Nặc nhìn một chút chính mình cùng Lâm Việt dáng vẻ. Tốt à, sắc thực cờ N đổi một cái, đặc biệt là Lâm Việt ca ca, hắn nhưng là Lâm gia đại thiếu gia, sao có thể ăn mặc tùy tiện như vậy đâu, làm cho giống đi dạo bãi cắt ở chợ bán thức ăn tựa như. Bọn họ cấp tốc trở về khách sạn đem cây dù còn đưa cho khách sạn nhân viên công tác, sau đó trở về phòng một lần nữa đổi một thân quần áo sạch. Xuống lầu đánh xe, thẳng đến Hàn Nặc nói cái kia kem ly cửa hàng. Kỳ thật thời tiết như vậy hai người tản ra chạy bộ đi qua cũng là đúng vậy, dù sao không có bao xa, sau cơn mưa trời lại sáng cảnh sắc cũng không tệ. Nhưng là Hàn Nặc là cái tiêu chuẩn ăn hàng, một khi nghĩ đến ăn cái gì, liền lập tức muốn thực hiện, nửa khắc cu nở dê không thể bị dở dang. Cho nên bọn họ đành phải lập tức đón xe chạy tới.